Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Một người ngày kỷ niệm. 1. Hạ Vãn An vừa định hỏi Hàn Chi Cẩn lúc nào đi châu Phi, trên màn hình liền tiến một đầu tin tức mới. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, Tiểu Thẩm Thẩm, gần nhất Hữu Mạn tâm tình tốt giống không tốt lắm. Luôn luôn không hiểu thấu hướng ta phát cáu, còn động thủ đánh ta, cũng không biết là ai chọc giận nàng. Ta không có ở đây trong mấy ngày này, ngươi nhớ kỹ nhiều bồi bồi nàng ha. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, ta lên mạng tra một chút, ta hoài nghi nàng có thể là gần nhất áp lực công việc lớn, nôn nóng chứng, nhìn thấy trước một đầu tin tức. Còn muốn khen Hàn Chi Cẩn hiểu chuyện Hạ Vãn An. Khi nhìn đến đầu thứ hai tin tức về sau, lập tức nổi giận. Toàn kinh thành đẹp nhất con, ngươi mới nôn nóng chứng. Cả nhà ngươi trừ ta, nãi nãi, đại tẩu cùng ngươi tiểu thúc thúc đều nôn nóng chứng. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con, Tiểu Thẩm Thẩm, trừ thái nãi nãi, ngươi, mẹ ta, tiểu thúc thúc bên ngoài, nhà chúng ta chỉ có một mình ta. Ngươi nói thẳng ta không phải tốt, làm gì túi như thế một vòng tròn lớn, mà lại ngươi làm sao cùng Hữu Mạn lời mắng người giống nhau như đúc. Hạ Vãn An a một tiếng gõ hai lần bàn phím, ngươi tại châu Phi ở lại đừng trở về. Về xong Hàn Chi Cẩn tin tức về sau, Hạ Vãn An trực tiếp thối lui ra khỏi WeChat, đi xem mới vừa cùng Hàn Chi Cẩn nói chuyện trời đất tiếp thu được tin ngắn. Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, số 12, cũng chính là chủ nhật, ta vừa vặn không có việc gì, chúng ta đi ra đến ăn cơm chiều. Hạ Vãn An, số 12, mấy tháng số 12? Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, ngươi ngu rồi sao? Đương nhiên là tháng này số 12. Cũng chính là ngày 12 tháng 8, Hạ Vãn An chậm chạp không có về Tần Thư Giản tin tức. Nàng vừa mới sở dĩ hỏi câu nói kia, nhưng thật ra là tại không có ý thức tình huống dưới phát ra ngoài, bởi vì ngày 12 tháng 8 là nàng cùng Hàn Kinh Niên lĩnh chứng ngày kỷ niệm kết hôn 2 năm qua. Chỉ có một mình nàng nhớ kỹ ngày kỷ niệm. Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, Tần Thư Giản, tiểu tứ muội muội, ngươi làm sao không để ý tới ta rồi? Điện thoại tại trong lòng bàn tay không ngừng mà chấn động một hồi lâu. Hạ Vãn An mới hoàn hồn, trở về Tần Thư Giản tin tức. Không có, ta vừa mới đi phòng rửa tay, số 12 không có vấn đề, chúng ta đêm hôm đó thấy. Tần Thư Giản, ân, không gặp không về. Tiểu tứ muội muội, bị Hạ Vãn An không hiểu hung một trận Hàn Chi Cẩn xám xịt sờ lên cái mũi. Từ Kim Bích Huy Hoàng toilet đi ra, vốn là muốn về trong bao xương tiếp tục cùng Tưởng Bình bọn hắn này, bây giờ lại chỉ có thể về nhà thu thập vô cùng lòng chua xót Hàn Chi Cẩn. Một bên hướng Kim Bích Huy Hoàng cửa chính đi, một bên cầm điện thoại cho Tống Hữu Mạn phát hai đầu tin tức. Hữu Mạn, ngươi đã ngủ chưa? Hữu Mạn, ta muốn đi công tác, đi châu Phi, sáng mai máy bay, ngươi có muốn hay không hiện tại ra ăn ăn khuya nha? Tin tức như đá ném vào biển rộng, không có trả lời. Hàn Chi Cẩn bực bội nắm tóc, chẳng lẽ lại là hắn trêu chọc Tống Hữu Mạn sao? Nhưng hắn không có nhớ kỹ hắn làm sao trêu chọc nàng nha. Ngay tại Hàn Chi Cẩn vắt hết óc suy nghĩ vấn đề lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo sợ hãi mềm mềm thanh âm. Chi Cẩn, Hàn Chi Cẩn bản năng, một tiếng, quay đầu, lập tức mặt mày liền lạnh xuống. Ta cùng ngươi rất quen sao? Mời ngươi gọi ta Hàn tiên sinh, hoặc là Hàn Chi Cẩn. Tạ ơn, ngài Khương bị Hàn Chi Cẩn nghẹn sững sờ. Sau đó liền được không muốn gì được đó lên tiếng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Hàn Chi Cẩn bình tĩnh khuôn mặt, không có lại nói tiếp. Ngải Khương cắn cắn môi dưới, lên tiếng hỏi, ta ta gọi ngươi là muốn hỏi một chút ngươi. Đầu tuần 6 ban đêm, ngươi có thấy hay không vòng tay của ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.